Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 30, góc truyện audio.com. Hôn ngôn còn chưa kịp nghĩ kỹ mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Thì ngay khoảnh khắc bước vào phòng làm việc nhìn thấy Lâm Táp. Cô liền ngắn người, anh, Lâm Táp mỉm cười với cô. Hiện tại tôi là ông chủ của cô, đừng hy vọng tôi sẽ cho cô đi cửa sau. Trước giờ tôi vốn công tư phân minh, cô cứ ngồi xuống trước đi. Tôi có việc muốn nói với quản lý Trần. Trần Hâm có chút ngạc nhiên, Hôn Ngôn vậy mà quen biết Lâm Táp, trong lòng không khỏi chột dạ, vội vàng tiến lên cười, nói, Lâm Tổng cần dặn dò gì sao? Khóe miệng Lâm Táp mang theo ý cười chương 30 ông chủ mới. Như gió xuân ấm áp, làm cho tướng mạo càng thêm xuất chúng. Đến cả nam nhân như Trần Hâm còn nhìn không muốn rời mắt. Nhưng câu nói tiếp theo của anh, lại không có một chút độ ấm. Đến phòng, nhân sự nhận lương rồi đi đi. Nụ cười trên mặt Trần Hâm cứng đờ. Cái gì, tại sao chứ, tôi đã làm sai, chuyện gì sao, Lâm Táp nhướng mày, không, đơn giản, chỉ là tôi nhìn anh không vừa mắt. Sắc mặt Trần Lâm lúc trắng lúc xanh, cứ nghĩ rằng ông chủ mới thích cười, tính khí chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Không ngờ vừa, mới tới đã giáng cho anh ta một cú. Trước khi đi, anh ta oán hận trừng mắt, chương 30 ông chủ mới nhìn Hôn Ngôn. Hôn Ngôn bất đắc dĩ nhún vai. Chuyện này, không liên quan gì tới cô. Đợi Trần Hâm rời khỏi, Lâm Táp mới mở miệng nói với cô chiều nay không cần đi làm. Cứ về nghỉ ngơi đi, tối qua đi theo Mục Đình Sâm chắc hẳn đã rất mệt. Tôi đây cũng không phải để việc tư xen vào, nhưng cô không có tâm trạng làm việc cũng không được tốt. Cứ về lấy lại, tỉnh thần rồi hãy đến đây. Hôn Ngôn muốn nói tối qua Mục Đình Sâm rất thành thật, nhưng thực sự không quá buồn ngủ. Cô cảm kích nói, vậy cũng tốt, cảm ơn anh, về tới nhà họ Mục, vừa mới bước vào đại. Chương 30 ông chủ mới nhìn Hôn Ngôn, Hôn Ngôn bất đắc dĩ nhún vai. Chuyện này, không liên quan gì tới cô. Đợi Trần Hâm rời khỏi, Lâm Táp mới mở miệng nói với cô chiều nay không cần đi làm, cứ về nghỉ ngơi đi. Tối qua đi theo Mục Đình Sâm chắc hẳn đã rất mệt. Tôi đây cũng không phải để việc tư xen vào, nhưng cô không có tâm trạng làm việc cũng không được tốt. Cứ về lấy lại, tỉnh thần rồi hãy đến đây. Hôn Ngôn muốn nói tối qua Mục Đình Sâm rất thành thật, nhưng thực sự không quá buồn ngủ. Cô cảm kích nói, vậy cũng tốt, cảm ơn anh, về tới nhà họ Mục, vừa mới bước vào đại. Chương 30 ông chủ mới bữa cơm. Nhớ đó, Mục Đình Sâm không nhắn lại, thuận tay ném điện thoại qua một bên. Sớm biết cô quay về mặt mày nhăn nhó với anh, thà không cho cô về còn hơn. Sau khi Hôn Ngôn trở về liền đi thẳng vào giấc ngủ. Đến 8 giờ tối, cô bị cuộc gọi đến của Trần Mộng Giao đánh thức. Lúc nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô kinh hỉ hỏi, Giao Giao, bên kia điện thoại. Trần Mộng Giao phấn khích đáp lại, Tiểu Ngôn, mình về rồi, mình đang ở sân bay. Ngày mai sẽ đến tìm cậu, cậu có thể ra ngoài được không? Cô nghĩ cũng không nghĩ nói, ngày mai, mình phải đi làm, tan làm sẽ đến tìm cậu. Chương 30 ông chủ mới cô từ trước đến nay vẫn luôn rõ ràng về thời gian, lúc nào nên làm gì cũng rất có nguyên tắc, không nghĩ đến Trần Mộng Giao lại quay lại nhanh như vậy. Những lo lắng lúc trước, lúc này cũng được quét sạch. Lúc này, má Lưu gõ cửa nhắc nhở, thưa cô chủ, ăn cơm thôi. Hôn Ngôn cúp điện thoại đáp lại một tiếng. Những lúc má Lưu đổi cách xưng hô, chứng tỏ Mục Đình Sâm đang ở nhà. Khi cô bước xuống lầu, khóe miệng mang ý cười đối lập hẳn với đáy mắt đầy sương mù của Mục Đình Sâm. Chương 30 ông chủ mới đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Khẩu vị, Hôn Ngôn vô cùng tốt, ăn tận hai bát cơm nhỏ, lại uống thêm một bát canh nữa. Suy nghĩ một chút cô nói, tan làm ngày mai, tôi có việc, có thể sẽ về trễ một chút. Mục Đình Sâm hừ nhẹ một tiếng, không, đáp lời, cô bỗng nhiên nói tiếp, Giao Giao trở về, rồi, tôi muốn đi gặp cô ấy. Anh không hề lưu tình châm chọc nói, muốn gặp cô ta, hay muốn hỏi thăm tin tức của thẩm giới. Cô thở dài, đứng dậy nói, tôi ăn xong rồi. Chương 30 ông chủ mới. Mục Đình Sâm nhìn cô lạnh lão. Tôi cho, cô đi chưa? Cô đứng tại chỗ đón ánh mắt của anh. Còn có chuyện gì sao? Ngày mai tan làm đúng giờ về nhà. Làm không được, thì đừng hòng ra khỏi cửa. Nói xong, Mục Đình Sâm đứng dậy lên. Lầu, không để cô nói thêm câu nào. Nếu như là việc khác, cô có thể nhịn, nhưng ngày mai, cô phải đi bằng được. Nghĩ tới đây, Ôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi đi theo sau. Mục Đình Sâm, tôi chỉ muốn gặp Giao Giao. Chương 30 ông chủ mới bước chân Mục Đình Sâm khế dừng lại. Tôi đã từng hỏi cô đã lựa chọn không? Trả lời, cơ hội chỉ đến một lần. Cô như quả bóng bị xì hơi, bất lực vô cùng, nghĩ tới lời của má Lưu nói với cô. Mọi chuyện cứ chiều theo anh ta. Trái tim, đàn ông mới có thể tan chảy. Cô hít sâu một hơi, bám theo một lần nữa. Tôi xin lỗi mà, cho tôi đi nhé. Mục Đình Sâm bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế kê trước cửa sổ sát đất. Động tác thuần thục rút ra một điếu thuốc, trong chớp mắt cầm bật lửa lên anh lại đặt nó xuống. Sau đó lại chuyển qua cầm một cuốn sách lên mở ra. Giọng điệu có chút cáu kỉnh, cô đang năn nỉ tôi sao? Chương 30 ông chủ mới Ôn Ngôn đi đến bên cạnh anh đứng yên. Đúng, Mục Đình Sâm trừng mắt với cô, chọc, giận tôi, rồi lại đi năn nỉ. Ai chỉ cô vậy, cô không biết nên trả lời thế nào. Nhưng những lúc thế này lại không thể im lặng được. Cô dứt khoát hỏi thẳng, làm sao, thì anh mới để tôi đi hai. Anh trêu chọc hỏi lại cô, làm sao cô mới, không chọc tức tôi. Rằng co một lúc, Ôn Ngôn bước tới nhẹ nhàng đặt điếu thuốc lên môi anh. Tôi sai rồi, chương 30 ông chủ mới. Mục Đình Sâm sững người, hơi hơi quay mặt đi. Môi mỏng khẽ mở, cô không biết, châm thuốc sao? Sau khi hiểu được ý anh, Ôn Ngôn vụng về đem thuốc lá đặt vào giữa môi anh. Không đợi cô châm lửa, anh đã đưa tay kẹp lấy điếu thuốc. Được rồi, ngày mai tôi... Không rảnh, để Lâm Táp đưa cô đi đi. Cô có chút nghi ngờ. Lâm Táp, rất nhanh cô đã nhớ ra. Là ông chủ, công ty tôi bây giờ. Anh không gật đầu, cũng không phủ nhận. Ôn Ngôn hiểu được cơ hội đến không dễ, nên cũng không dám nói gì. Vậy tôi, đi ngủ nhé. Chương 30 ông chủ mới Mục Đình Sâm không nói lời nào. Đứng, dậy đi vào thư phòng châm điếu thuốc trên tay. Lại thuận tay lấy ra một bức ảnh từ trên kệ sách. Trong bức ảnh là anh 18 tuổi đã có sự trầm ổn không đúng với lứa tuổi. Trong tay anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ gầy của cô. Khi đó cô 18 tuổi, cho đến bây giờ vẫn gầy yếu. Như vậy, ảnh là năm đó lúc anh dắt Tiểu Ôn Ngôn quay về Mục gia đã bị giới truyền thông chụp được. Tuy đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt, anh ở trong thư phòng đến sáng sớm mới trở về phòng. Trong bóng tối, ánh mắt anh rơi vào trên giường. Đứng lặng một lúc, anh mới nằm xuống bên cô, ôm cô vào chương 30 ông chủ mới. Lòng, hôm sau, Ôn Ngôn từ sớm đã đến công ty, vừa mới vào phòng làm việc ngồi xuống. Không biết Khương Nghiên Nghiên từ ở đâu xông đến, cầm lấy túi sách trong tay không ngừng đánh vào người cô. Ôn Ngôn con tiện nhân này, những người đến xem náo nhiệt vây quanh, không một ai bước đến can ngăn. Ôn Ngôn đưa tay che đầu, bị đánh đến nóng nảy, cô tiện tay vừa lấy tập tài liệu trên bàn đánh lại Khương Nghiên Nghiên. Cô bị điên à? Khương Nghiên Nghiên bị tập tài liệu đánh vào mặt. Mặt cô ta biến sắc gào lên, cô vậy mà lại dám đánh tôi. Tôi nói cho chương 30 ông chủ mới, Ôn Ngôn cô biết. Cô chẳng qua chỉ là đứa con hoang mà mẹ tôi lưu lại bên ngoài. Còn không xứng để xách giày cho tôi. Cha cô hại chết cả nhà anh Đình Sâm. Anh ấy hận cô chết đi được. Chỉ muốn báo thù cô thôi. Cô đừng có si tâm vọng tưởng. Sao cô không chết cùng với người cha vô dụng của cô luôn chứ? Cách chương.